Chương 124, vạn người tập kết chiến Trần Mạch, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch vừa mới ăn hết ăn khuya, không sai, cái giờ này chỉ có thể gọi là ăn khuya. Ăn hết ăn khuya hắn cũng liền ngồi ở trên giường tiếp tục tu luyện, dù cho cái này tu luyện không có chút nào tinh tiến, nhưng là hắn hiện tại vẫn là muốn thử một lần dù cho vẫn như cũ là không có hiệu quả chút nào. Sau một tiếng, Trần Mạch mở mắt, tuy nhiên mở to mắt trước mắt vẫn như cũ là một vùng tăm tối, nhưng hắn cũng không thể đem mở mắt nhắm mắt đều quên hết đi. Trần Mạch hơi hơi thở dài một hơi vẫn như cũ như thế, thể nội tồn ở một loại khí, được xưng là linh khí, cũng chính là tu luyện chi nhân mới có thể diễn sinh ra. Thế mà loại này linh khí lực lượng, trình độ không biết theo bao lâu trước đó thì chưa bao giờ lần nữa tinh tiến qua, mạnh lên qua một đêm liền như thế đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng trước kia một dạng, ra ngoài tàn bộ, gặp phải Lâm Khả Hân. Ở trong game có thể là muôn màu muôn vẻ, nhưng trong hiện thực Trần Mạch sinh hoạt chỉ có thể như thế. Bây giờ nghĩ lại, mấy năm này hắn là như thế nào tại loại này tuần hoàn không ngừng, hắc ám không ánh sáng trong sinh hoạt, một người vượt qua không, không là một người, mấy năm này có Lâm Khả Hân. Nàng cơ hồ là mỗi ngày đều đến Trần Mạch, thật may mắn là có nàng, mà lại may mắn nàng có thể đem Thiên Lâm tin tức này nói cho hắn biết, coi như Thiên Lâm không cách nào cải biến Trần Mạch cái gì. Nhưng nó tối thiểu có thể cho Trần Mạch nhìn đến ánh sáng, nhìn đến báo thù hy vọng, đồng thời, cũng có thể thấy được nàng. Trần Mạch tựa như là đêm tối trong biển rộng chẳng có mục đích một chiếc thuyền nhỏ, mà Lâm Khả Hân là thay hắn chiếu sáng trước mắt hải đăng, mấy năm này nàng một mực tại vì Trần Mạch tiên lặng chiếu sáng, đối với Lâm Khả Hân tới nói. Trần Mạch là ân nhân cứu mạng của nàng, đồng thời cũng là nàng ký thác, đối Trần Mạch tới nói, nàng thật cũng là Trần Mạch một vệt sáng. Trần Mạch ca ca, Khả Hân cấp 9A, ngày mai ngâu ngày mai giống như không được, đoán chừng phải hậu thiên mới có thể ra thôn đâu, đợi đến Khả Hân ra thôn liền đi tìm Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch vui vẻ nói, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Không muốn không muốn, Khả Hân tìm đến Trần Mạch ca ca, bởi vì Khả Hân biết Trần Mạch ca ca bộ dáng. Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ nói ra. Ta nghĩ, ta coi như không biết bộ dáng của ngươi, ta hẳn là cũng có thể nhận ra ngươi tới. Trần Mạch hơi hơi nói một câu. Câu này nhưng thật ra là Trần Mạch vô ý ngữ điệu, không sai mà rơi vào Lâm Khả Hân trong thai, càng giống là một loại đặc thù tình thoại rô nở dê như, nhắm chúng nàng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Lâm Khả Hân đem Trần Mạch viện đến nhà bên trong, sau đó thanh tú động lòng người khoát tay áo, cũng mặc kệ Trần Mạch có thể không thể nhìn thấy. Cái kia Khả Hân liền đi trước, Trần Mạch ca ca phải cố gắng lên đường. Trên đường chú ý an toàn. Lâm Khả Hân sững sờ ngay tại chỗ. Cái này Trần Mạch giống như là lần đầu tiên đối nàng nói lời như vậy. Lâm Khả Hân giống như là ăn mật một dạng vui vẻ, sau đó chạy về. Trần Mạch đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Lâm Khả Hân rời đi. Đương nhiên, hắn nhìn không thấy, hắn có lẽ chỉ là bằng cảm giác đi. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Trần Mạch xuất hiện ở cái kia khách sạn gian phòng bên trong. Thế mà Trần Mạch mở mắt thời điểm, mi đầu đột nhiên nhíu một cái, song quyền nắm chặt, bởi vì Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên không có ở đây. Cửa sổ là mở, bị phong hơi hơi gợi lên, cửa là nát, hiển nhiên nơi này xảy ra chuyện gì. Một cỗ tức giận cùng sát ý theo Trần Mạch trên thân tuân ra. Trần Mạch có lẽ đại khái có thể đoán được cái gì nha. Ôn La một thanh âm chuyển tới, sau đó Trương Thiên lôi tay cầm búa lớn đi đến, ngươi làm không? Trần Mạch nhìn lấy hắn sau đó lắc đầu. 100 cái ngươi cũng đánh không lại, không phải ngươi nghe được Trần Mạch như thế khinh thường. Trương Thiên lôi tức giận trực tiếp bị kích phát ra đến, con mẹ ngươi, ta nói cho ngươi, các nàng đều đã chết. Chết rất thảm, bị 30 nam nhân luôn chết, ha ha ha. Trương Thiên lôi cản rỡ cười to, hắn cảm giác cự hả giận một dạng. Thế mà Trần Mạch lại dị thường bình tĩnh. Ngu ngốc hử, Trương Thiên lôi nhìn về phía Trần Mạch, đương nhiên nhìn ra Trần Mạch vẫn chưa tin tưởng. Sau đó hắn tức giận nói ra, không sai, các nàng không chết, các nàng đều tại loạn thạch cương. Có gan ngươi liền đi qua, ta nói cho ngươi, bên kia ngươi giết vương gia người đang ở nơi đó, ngươi dám mà năm 340 đinh ngươi phát động gấp đôi thương tổn. Trần Mạch theo bên cạnh hắn chậm rãi đi qua, thuận tay thu hồi hai ách chi kiếm. Một kiếm, miểu sát, không có chút nào loẹ loẹt ra. Tại hắn trước khi chết cái kia một tiếng hét thảm càng làm cho lòng người xoắn. Thủy Thủy Trần Mạch bóng người đi ra khách sạn, dắt lưu tại khách sạn chuồng ngựa đầu kia hắn huyết bảo mã hướng ngoài thành đi đến. Hắn chỗ lấy hiện tại cũng không có như vậy bối rối là bởi vì, hắn cùng Thủy Thủy ở giữa tồn tại chủ tớ liên hệ, chỉ cần khoảng cách không phải đặc biệt xa. Hắn thậm chí có thể cùng Thủy Thủy ở giữa tiến hành tâm linh giao lưu. Hiện ta Ibonhn thì tại tâm linh giao lưu, mà Trần Mạch chính lần theo nàng vị trí chạy tới. Cái này có lẽ cũng là người chơi mới có thể có ưu thế đi xác thực. Trong khoảnh khắc đó, Trần Mạch rất phẫn nộ, hận không thể có thế nhìn đến chỗ có sinh mệnh toàn bộ chém hết. Nhưng là về sau hắn cảm nhận được Thủy Thủy kêu gọi, Trần Mạch khống chế được hắn hiện tại vẫn như cũ rất phẫn nộ, nhưng hắn có thể khống chế ở. Trước đó là thật có chút không khống chế nổi. Trần Mạch mặt tâm trầm, đi vào ngoài thành. Lên tốt ngựa, hướng về nơi xa một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, điểm phục sinh chư thần hoàng hôn Trương Thiên Lôi mặt tâm trầm, nhưng là sắc mặt của hắn không tốt lắm, thậm chí theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn sờ lên cổ của mình. Vừa mới hắn bị Trần Mạch đánh chết cái kia một cái trước mắt, cổ truyền đến chân thực cắt đứt cảm giác, cắt ra thịt cảm giác, kiếm cắt ra thịt loại kia thanh âm, cảm giác đau đớn để hắn chấn kinh, nhưng may ra một kiếm đứt cổ là trong nháy mắt, hắn tùy theo cũng quả điệu, kỳ thật cái này 200% cảm giác đau cũng chính là trong nháy mắt, tránh thức đáng sợ không phải miểu sát mà chính là tra tấn mà chết. Khả Trần Mạch lúc đó không có thời gian, cũng lười suy nghĩ. Nhưng là Trương Thiên Lôi thật sự có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ, thật giống như vừa mới thật đã chết rồi một dạng, trong nháy mắt đó kịch liệt đau nhức là chuyện gì xảy ra hắn không cách nào giải thích, hắn chỉ cảm thấy là không phải mình thần kinh vấn đề hắn cũng không biết. Hắn không sợ quải điệu bởi vì hắn biết hắn nhanh muốn đẳng cấp về không trở lại tân thủ thôn, nhưng là để hắn tức giận chính là, hắn tại Trần Mạch trước mặt liền như là một con run dế rô nở dê như, Trần Mạch thậm chí vừa mới giết hắn thời điểm, một chiều, thậm chí lười nhác liếc hắn một cái, nhấc tay. Một kiếm hắn thì chớ được hắn đúng như này gần gà sao Trần Mạch, ngươi giết ta mấy lần, ta liền muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Sau đó Trương Thiên Lôi đối chung quanh một đám người nói ra, cắt. Ngươi triệu tập 5.000 người thủ ở nơi này điểm phục sinh, Trần Mạch tới liền trực tiếp giết chết, những người còn lại tập kết xong chưa. Một tên người chơi nói ra, Lâm Phong Thành tập kết 11.000 tên thành viên ở ngoài thành chờ lấy đi đi loạn thạch cương, ta muốn để Trần Mạch chết không yên lành vì lần này, hắn chuyên môn chuẩn bị quyển trục về thành. Đây chính là 100.000 kim tệ một trương quyển trục về thành, liền vì chứng kiến Trần Mạch tại vương gia mai phục loạn thạch cương quả điệu. Sau đó trở về, đem Trần Mạch tại điểm phục sinh vô hạn lần đánh giết, đem hắn giết trở lại không cấp, chạy trở về tân thủ thôn Tần Hòa Vũ bản thân là nghĩ đến ra thôn lại nhục nhã Trần Mạch, nhưng đây cũng là cái phương pháp, Trần Mạch không cấp, hắn tại tân thủ thôn đã 8-9 cấp, hắn vẫn như cũ cũng có thể nhục nhã hắn mà Trương Thiên Lôi đã cùng vương gia người giữ quan hệ tốt, vương gia phụ trách đem Trần Mạch câu dẫn đi qua. Cuối cùng Trần Mạch chết, để hắn tự mình đến hắn không muốn buông tha. Trần Mạch bất kỳ lần nào quải điệu cũng phải làm cho hắn đến mặc kệ bọn hắn pha y trăng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tóm lại Trần Mạch là nhất định sẽ chết vạn người tập kết, chỉ vì cái kia chỉ là một người đại đề tiểu làm. Thậm chí vương gia đều là đủ đem Trần Mạch ngược sát 100.000 lần. Nhưng hắn chính là muốn đem Trần Mạch một người một chân tươi sống giết chết, ta dựa vào tình huống gì cái này chư thần hoàng hôn giống như tập kết đại quân á, là Trần Mạch hắn tập kết chư thần điện đại quân. Vì đánh giết Trần Mạch quá nhỏ nói thành to đi, trên 10.000 người đi giết một cái người chơi coi như Trần Mạch lợi hại, nhưng cũng không đến mức như vậy đi, ngươi cho rằng đâu bọn họ muốn không đơn thuần là đánh giết Trần Mạch, muốn là chư thần điện cùng chư thần hoàng hôn, còn có Tần Hòa Vũ mặt mũi, cái này Trần Mạch có thể xong đời, hắn cái này chắc là phải bị giết trở lại cấp không, trở lại tân thủ thôn, lúc này đi lại được gặp phải Tần Hòa Vũ, hắn trò chơi kết thúc đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Đi đi đi, mọi người cùng nhau đi xem một chút cái này mới vừa tiến vào trò chơi không có nhiều thiên thì có như thế hoành động sự tình, có thể không thể bỏ qua ai. Trong lúc nhất thời, một truyền 10 10 truyền trăm, các đại phụ cận thành trì người chơi đối với cái này cảm thấy hưng thu ào ào tiến về loạn thạch cương, thậm chí trong thời gian ngắn hội tụ người chơi vượt qua mấy chục ngàn thì bởi vì sự kiện này.